Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lần này tới gặp anh bất quá là cố tìm hiểu tin tức của A Hi, muốn cùng với A Hi vượt qua cửa ải khó khăn. Nhắc tới tặng A Hi, anh giống như muốn trút giận ngẩng đầu lặng lặng nhìn cô. Em vừa mở miệng thì chính là A Hi, nhắm mắt lại nghĩ đến cũng chính là A Hi. Nhàn nhàn, em chỉ bớt một phần đối xử tốt với anh không được hay sao hả? Coi như nhìn thấy anh tồn tại có được hay không cơ chứ? Hoàn Nhàn há hốc mồm, không biết nói gì cho phải. Cô cúi đầu, lòng bàn tay vô ý thức bấm chặt. Mỗi lần nghe anh nói như vậy, nhìn đến vẻ mặt cô đơn của anh, trong lòng của cô vẫn ẩn ẩn đau. Chỉ lại như vậy thì phải làm thế nào đây? Anh tình nguyện, mình có thể vì em mà mang bệnh nặng như vậy. Anh thì thầm, đáy mắt tràn ngập thương cảm, nhưng ngoài mặt vẫn như cũ ra vẻ thờ ơ cười, dáng vẻ bất cần giống như đang ủi cô. Không có việc gì Nhan Nhan à. Em xem anh còn có thể cười mà. Dù ra trong lòng anh đang đổ máu. Anh nói bậy bạ cái gì thế hả? Cô lập tức đưa tay che kín miệng của anh. Động tác theo phản xạ làm cho hai người bọn họ đồng loạt sừng sốt. Lúc đó, ánh nắng chiều như màu trà, trong trang viên chiếu lên hai người, khuôn mặt thấp thoáng ửng hồng. Một tuấn tú, một thanh tú. Ngón tay cô che kín môi anh, bóng dáng anh phẳng chiếu trên mặt đất lung linh trong nắng chiều. Khuôn mặt của cô dần dần đỏ ửng, chợt cô thu tay lại xoay người quấy đầu không dám nhìn anh nữa. Chợt nghĩ đến thật lâu trước kia, anh giống như làm sai điều gì đó hướng tới cô thể thốt. Khi đó, cô cũng giống như bây giờ hốt hoảng, đưa tay che miệng anh lại nói một câu. Anh nói bậy bạ cái gì thế? Cô nhớ rõ, cô còn buộc anh phải hứa 3 tiếng liên tiếp, bây giờ cô mới tâm thả lòng. Nhàn Nhàn à, em lo lắng cho anh giống như lần đó 5 năm về trước. Sợ anh gặp chuyện không may có đúng hay không? Anh kích động không thôi, bởi vì cô nhất thời không khống chế được. Bởi vì cô tự nhiên lộ ra chân tình. Anh cũng không phải là loại người tội ác tày trời. Tôi vì cái gì phải lo lắng anh gặp chuyện không may chứ? Cô liếc nhìn anh một cái, đáy mắt anh nóng bỏng giống như muốn thiêu đốt cô vậy. Cô không muốn cùng anh dây dưa tiếp tục như vậy nữa. Khi anh chưa kịp mở miệng, cô đã chuyển đề tài. Rốt cuộc A Hi như thế nào rồi? Anh không vui thì tôi cũng phải hỏi. Bệnh tình của A Hi ngày nào chưa khởi sắc thì trong lòng tôi không thể nào bỏ xuống được. Hoàn Nhàn nói ra nhẹ nhàng chân thành. Nếu anh còn cố ý khúc mắc vấn đề này, ngược lại sẽ làm cho chính mình trở nên không phóng khoáng. Hôm nay anh hẹn cô tới đây cũng là muốn nói cho cô biết chuyện bác sĩ bên kia gọi điện thoại thông báo tường tận bệnh tình của A Hi. Bởi vì vừa đúng lúc nghiên cứu chế tạo thành công một loại thuốc mới mà A Hi vừa đúng là đang bước vào giai đoạn sinh tử. Lúc đó cha mẹ của A Hi rơi vào thế cùng, đành phải đồng ý cho A Hi thử nghiệm loại thuốc mới. Tuy may mắn bệnh tình đã được khống chế, nhưng bất hạnh bởi vì tế bào ung thư đã di căn lên đại não, mà thuốc mới này quá mạnh, làm cho tế bào thần kinh bị tổn thương rất nghiêm trọng. Toàn bộ trí nhớ của A Hi đã bị xóa đi, hơn nữa rất khó phục hồi lại. Tàn nhẫn hơn nữa là trí lực của anh cũng chịu ảnh hưởng một chút ít. Nếu tỉnh lại, có khả năng anh sẽ giống như cậu con trai 10 mấy tuổi. Cũng may bác sĩ nói chuyện này có thể khắc phục từ từ. Nếu anh ấy khỏe lại thì trong vòng 1 năm này sẽ khôi phục lại trí lực bình thường, coi như cũng cho mọi người có một chút an ủi. Nghe anh nói xong, Hoàn Nhàn không biết nên vui là nên buồn. Vui là A Hi có thể sống. Chỉ có thể sống như vậy, tất cả mới có hy vọng. Mà lo là A Hi mất hết trí nhớ, liệu rằng anh có quên luôn cả cô hay không? A Hi biến thành 10 mấy tuổi, quả thật chỉ số thông minh chỉ tới đây thôi sao? Toàn bộ việc này vẫn chưa được biết rõ ràng, tuy chưa nắm rõ, nhưng cũng làm cho tâm tư của Hoàn Nhàn muốn phát điên lên. Nhàn Nhàn à, em đang nghĩ gì thế? Thần Tống Hạo nhìn sắc mặt của cô không tốt, không đợi cô đồng ý, đã tùy ý giơ tay lên viện cô nhẹ nhàng hỏi. Trong lúc đó sắc trời ám trầm, ánh chiều dương dần dần tắt, cô dường như cảm thấy lạnh, cũng không né tránh tay của anh ra. Tôi muốn đi xem anh ấy một chút. Noãn Noãn cũng muốn gặp anh ấy nữa. Hoàn Nhàn cúi đầu, biết rằng nói như vậy trong lòng anh không dễ chịu, nhưng không có cách nào khác cả. Từ khi Noãn Noãn sinh ra thì một nửa thời gian đều là do A Hi chăm sóc, tình cảm giữa bọn họ không thể là không có, cũng không có cách nào bị cắt đứt cả. Được, anh lập tức sắp xếp cho mẹ con em. Anh hơi khựng lại một chút rồi sau đó lập tức đồng ý. Tóm lại cô muốn làm cái gì anh cũng sẽ đồng ý, nhưng loại đồng ý này chỉ dành cho thằng A Hi. Nếu đổi lại một người đàn ông khác, anh tuyệt đối sẽ không làm được. Hứa Hoàn Nhàn ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhẹ nhàng mở miệng cất lời. Thần Tống Hạo à, quả thật là anh đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi ư? Anh có nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net